Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 500, Winter Soldier F4. Tòa này căn cứ vứt bỏ đã có vượt qua 20 năm. Vừa lúc ở Liên Xô giải thể thời kỳ trước sau, Emma có thể tại bát ngát Siberia tìm tới căn cứ chỗ nhờ có Alethaya chỉ dẫn. Nàng điều động vệ tinh quét hình toàn bộ Siberia khu vực. Vừa vặn phát hiện Roger cùng ban đặt ở căn cứ trước cửa Queen Z. Lúc này mới chỉ dẫn Emma một đường tìm kiếm mà tới. Emma lần này đến đây là chịu lá sâu ủy thác, ngăn lại Avenger tiến một bước nội đấu, thuận tiện đem trốn ở phía sau châm ngòi ly gián ra hỏa cầm ra tới. Lá sâu biết sự kiện lần này là một cái gọi Zemo người dở trò quỷ. Hắn là một tên du tẩu tại các nước Âu Châu lính đánh thuê. Cố hương ngay tại Sokovia. Sokovia phải Avenger cùng Ultron đại chiến bên trong nhận hủy diệt tính đả kích. Zemo tất cả người nhà đều tại cuộc hỗn chiến này bên trong bất hạnh mất mạng. Kẻ cầm đầu Ultron đã tan biến. Bi phẫn Zemo chỉ có thể đem cừu hận lửa giận đặt ở đồng dạng tham dự Sokovia chiến tranh Avenger. Trên thân, Zemo chỉ là một cái bình thường lính đánh thuê. Bàn về sức chiến đấu tuyệt đối không phải Avenger bất kỳ người nào đối thủ. Có câu nói hay lắm. Trên đời không việc khó chỉ sợ người hữu tâm. Zemo chính là cái này người hữu tâm. Hắn thông qua giải đọc S-H-I-E-L. Để giải tán trước công bố tại tin tức trên Internet. Phát hiện một chút có lẽ đối với mình tình báo hữu dụng Winter Soldier kế hoạch. Winter Soldier ban cũng tham dự Sokovia chiến tranh. Danh hào của hắn sớm đã bị Avenger công khai. Nhìn thấy Winter Soldier kế hoạch cái này danh hiệu, Zemo lập tức sinh ra hứng thú. Tiêu tốn rất nhiều thời gian thuận manh mối này tiếp tục đào sâu. Rốt cục vẫn là phát hiện vật mình muốn. Hắn tỉ mỉ thiết lập ván cục bắt đến một tên che giấu tung tích Hydra trước Liên Xô chi bộ quan lớn. Người này chính là toàn bộ Winter Soldier kế hoạch người phụ trách. Zemo từ tên này Hydra thượng tá trong nhà lục soát Winter Soldier tẩy não, chú ngữ. Hắn thậm chí thử qua biến trang tiếp cận ban. Lấy người qua đường thân phận lơ đãng tại bên cạnh hắn nói ra cái kia mấy tổ tiếng Nga tẩy não từ. Đáng tiếc ban gặp phải tẩy não ảnh hưởng sớm đã bị lá sâu giải trừ. Zemo bước đầu tiên báo thù kế hoạch cuối cùng đều là thất bại. Thế là hắn lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác. Tìm tới mặt khác bốn tên Winter Soldier bị đông lạnh vứt bỏ căn cứ. Giải tỏa trong đó một tên nữ tính Winter Soldier. Thông qua tẩy não khống chế lại nàng, đồng thời từ căn cứ bên trong cầm tới mình muốn trọng yếu chứng cứ. Về sau chính là Liên Hiệp Quốc tổng bộ bị tấn công sự kiện. Zemo đem ban bí mật cắt câu lấy nghĩa đem ra công khai. Đồng thời cố ý an bài một tên khác Winter Soldier vào lúc này phát động tập kích. Hắn một mặt là vì lừa dối tuyệt đại đa số không biết nội tình ăn dưa quần chúng. Để dân chúng cùng chính phủ các nước đem lần này tập kích cùng ban sinh ra liên tưởng. Căn bản nhất mục đích thì là vì kích thích Iron Man báo thù lửa giận. Từ nội bộ phân liệt Avenger, lấy đạt thành chính mình báo thù mục đích, Zemo thành công, nhưng tình thế cũng không hoàn toàn dựa theo hắn dự đoán phương hướng phát triển. Captain America Roger tại nội chiến bên trong y nguyên duy trì đầu óc thanh tỉnh. Hắn có ý thức ngăn chặn Avenger nội chiến quy mô, lại tăng thêm Stark lý trí tại lửa giận sơ bộ lấy được phát tiết sau bắt đầu trở về. Song phương ăn ý đều thối lui một bước, không có chân chính đánh cho tổn binh hao tướng. Ban tại Roger thúc giục dưới cố gắng nhớ lại, cuối cùng từ tạp nhạp trong trí nhớ lật ra Winter Soldier kế hoạch căn cứ vị trí. Tại Stark dẫn đầu giúp đỡ chính mình Avenger ngăn chặn Liên Hiệp Quốc mệnh lệnh lúc. Black Widow Natasha cùng Hawkeye Clint vụng trộm đem một cỗ Queen Z đưa cho Roger. Đưa mắt nhìn bọn hắn lên không tiến về Siberia. làm Emma nhiều lần quay vòng đến căn cứ trước cửa lúc Roger cùng Ban đã trước một bước tiến vào bên trong. Bành tương đương keng, quyền cước cùng kim loại giao kích thanh âm từ căn cứ chỗ sâu truyền đến. Emma tại bảo đảm im ắng hành động dưới tình huống bước nhanh hơn. Ha, căn cứ chỗ sâu, bốn tên thể trạng cường tráng chiến đấu dân tộc chính vây quanh Roger bọn người công kích. Falcon cơ giới cánh tại chiến đấu lúc bắt đầu liền bị xé rách. Đã mất đi ưu việt nhất lực cơ động, cận thân bác đấu năng lực tương đối độ chênh lệch Falcon Sam trở thành tiểu đội tác chiến bên trong. Ngươi có lỗ lớn. Roger cùng Ban luận chiến đấu năng lực cũng không so bốn tên Winter Soldier kém. Nhưng song phương tiểu đội ăn ý mức độ lại có khá lớn chênh lệch. Cái này bốn tên Winter Soldier đều là Hydra trước Liên Xô chi bộ tinh anh. Thông qua tiêm vào siêu cấp binh sĩ huyết thanh trở thành Hydra trong tay vương bài. Howard Stark phòng chế siêu cấp binh sĩ huyết thanh tác dụng phụ tương đối nghiêm trọng. Tiêm vào qua huyết thanh Winter Soldier tất nhiên đem thân thể năng lực cường hóa đến cùng Roger. Cùng Ban tương đương mức độ, nhưng bọn hắn cảm xúc phi thường không ổn định, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không phân địch ta tình huống. Tính thực dụng không bằng chính bản Winter Soldier Ban, cho dù dùng tẩy não lắp đặt khống chế. Những tâm tình này gợn sóng quá mức mãnh liệt Winter Soldier cũng có nhất định tỷ lệ thoát khỏi. Tẩy não lâm vào trong điên cuồng. Vì thế, Hydra lựa chọn đem bốn người này băng phong, đem đại bộ phận nhiệm vụ giao cho Ban đến chấp hành. Không phải vạn bất đắc dĩ lúc tuyệt không giải phong. Sớm nhất bị giải phong nữ Winter Soldier Dahlia đã có sai lầm không dấu hiệu. Cặp mắt của nàng đỏ bừng, từ biểu lộ liền có thể nhìn ra được cảm xúc phi thường táo bạo. Uống. Không biết có phải hay không là đi qua cùng Ban ở giữa có cái gì ân oán. Dahlia chuyên môn tìm tới hắn, quyền quyền đến thịt cùng Ban đánh lộn. Hai người chiến đấu tạm thời khó mà phân ra thắng bại. Còn thừa ba tên mới vừa bị giải phong Winter Soldier vẫn còn khả khống trạng thái. Ba người phối hợp hết sức ăn ý. Roger tạm thời có thể bằng vào tấm thuẫn ngăn trở bọn hắn nước chảy mây trôi tổ hợp công kích. Sam thì là hoàn toàn ở vào đơn phương bị đánh tình huống. Quicksilver Pietro bằng vào tốc độ cực nhanh đối với ba tên Winter Soldier tiến hành quấy rối. Miễn cưỡng bảo trụ Sam duy trì cục diện, nếu như cũng không chiếm được chi viện, song phương cuối cùng thắng bại kết quả còn rất khó nói. Emma đến hiện trường sau không có lập tức bại lộ, nàng đầu tiên đem ánh mắt chuyển hướng 8 người giao chiến trong sân huấn luyện phương. Tòa này sân huấn luyện là Hydra chuyên môn chuẩn bị, để cho tiện quan sát, sân huấn luyện bốn phía tu kiến quan trắc dùng đài cao. Quả nhiên ở đây, sân huấn luyện mặt phía bắc đài quan chiến pha lê sau đứng một tên sắc mặt u ám. Nam tử trung niên. Từ bề ngoài đặc thù đến xem, hắn hẳn là một cái Đông Âu người. Nam tử này nhìn chòng chọc vào phía dưới sân huấn luyện bên trong tình hình chiến đấu. Có lẽ là đối với cục diện chiến đấu tiến triển không hài lòng lắm. Hắn ngồi xổm người xuống ngắn ngủi từ Emma trong tầm mắt tan biến. Lần nữa đứng dậy lúc đã nâng lên một cái súng bắn tỉa. Emma đi theo lá sâu tiếp nhận nghiêm khắc Assassin huấn luyện, đã thuần thục nắm giữ chui vào kỹ xảo, lưu lại Roger bọn người tiếp tục cuốn lấy Winter Soldier. Emma im hơi lặng tiếng thuận bên sân cầu thang bò lên trên mặt phía bắc đài cao. Tựa ở dì xét trước cổng chính, Emma xuyên thấu qua không có hoàn toàn đóng lại khe cửa quan sát Zemo động tĩnh. Ở đây trong 8 người chỉ có Falcon Sam thể chất là người bình thường tiêu chuẩn. Còn lại 7 người đều có năng khiếu. Chiến đấu thời điểm công Sugata thế chuyển đổi nhanh chóng. Zemo chỉ là người bình thường. Không có lá sâu biến thái như vậy động thái thị lực. Dựng lên ngắm bắn cũng tìm không thấy cơ hội thích hợp nổ súng. Đáng chết, Zemo đe ánh mắt từ ống nhắm trước tạm thời rời. Không cam lòng thấp giọng chửi mắng. Emma bắt hắn lại thất thần một lát cơ hội, đá một cái bay ra ngoài nghiêm trọng dì xét đài quan chiến cửa lớn. Tại Zemo móc súng lục ra đưa về sau lưng đồng thời đột tiến đến bên cạnh hắn. Phấn nộn quyền trái đập nện tại Zemo phần bụng, nhìn như khoa chân múa tay trong công kích ẩn chứa to lớn lực đạo. Chỉ là một quyền liền đem Zemo đánh cho hai mắt nổi lên. Xoạt xoạt, hai tay một sai, Emma đem Zemo cầm súng lục tay trái xoay đến kỳ quái phương hướng. Thuận thế bắt lấy cái tay này đá mạnh đùi phải của hắn. Sẽ mất đi cân bằng Zemo trượt chân trên mặt đất. Không đợi Zemo đứng dậy giãy giụa, Emma một trường cắt tại phần cổ của hắn, tạm thời ngăn chặn huyết dịch cùng dưỡng khí lưu thông. Zemo vô lực trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, y nguyên giữ tại tay phải súng bắn tỉa cũng làm lang một tiếng rớt xuống đất. Đúng vào lúc này, là sâu bên kia cuối cùng kết thúc chiến đấu, thu được nhắn lại về sau. Hắn trước tiên liên hệ với Emma. Emma, tình huống như thế nào? Emma phóng thích quỷ cốc đạo thuật đem Zemo tứ chi băng phong trên mặt đất. Lúc này mới thản nhiên hồi đáp. Zemo đã bắt được. Ta dự định tiếp tục chi viện Roger bọn người. Đánh bại bốn tên Winter Soldier. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.